Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện gì xảy ra, anh vẫn nghĩ cùng cô ta ly hôn là điều quan trọng nhất. Dù sao, anh cũng không muốn làm cho em chịu ủy khuất. Về phần thăng chức, anh nghĩ chỉ cần về sau anh cố gắng, anh khẳng định mình vẫn còn cơ hội. Từ Mai kéo bàn tay đang che miệng mình ra, cảm động nói. Trương Dương, chuyện này không thể trách anh được. Em cũng không phải là người có thế lực. Chỉ cần anh yêu em, đối tốt với em, ba em tuyệt đối sẽ không đứng nhìn chúng ta sống không tốt. Như vậy sao được? Anh yêu em không phải là vì gia thế nhà em, chính là ba em lợi hại, anh cũng... Lúc này, đến lượt Tử Mai che miệng Trương Dương. Xem anh nói, về sau ba em không phải là ba anh sao? Anh còn khách khí với em như vậy. Tử Mai nói xong, còn hờn dỗi, trừng mắt liếc hắn một cái. Kết quả, Trương Dương muốn mình chính là như thế này. Đương nhiên, hắn không thể cương quyết từ chối. Thời điểm này, hai người có cái gì tài giỏi đây? Trương Dương cảm động một phen, kéo tay xuống, sau đó cúi đầu hôn cô. Sau ngày ly hôn, Vương Tĩnh Kỳ cũng bể bộn nhiều việc. Đầu tiên là việc ba Vương còn đang nằm viện. Tuy ngày đó cô cùng ba Vương cãi nhau, nhưng cô là đứa con gái có hiếu. Nghĩa vụ báo hiếu cô vẫn muốn làm, cho nên mỗi ngày cô đều dành thời gian đi tới bệnh viện chăm ba Vương, bóp tay cho mẹ Vương, để cho mẹ Vương nghỉ ngơi một chút. Còn có, hiện tại kinh tế của cô độc lập. Cô nghĩ đã đến lúc nên gây dựng sự nghiệp. Phải biết rằng mình ở trong một xã hội phấn đấu, trong tay phải có tiền thì lưng mới đứng thẳng được. Cho nên cô đã nghĩ mình đời này là trùng sinh, tương lai cũng biết được một ít chuyện. Hơn 10 năm sau, thành phố D sẽ xảy ra sự việc quan trọng. Cô còn biết một ít thị trường chứng khoán lên xuống, hẳn là cô có thể kiếm được ít tiền tiêu vặt. Cho nên mấy ngày nay, buổi tối ở ký túc xá, mấy người Vương Tĩnh Kỳ cùng nhau thảo luận. Bởi vì Vương Tĩnh Kỳ nói, cô mượn của các cô 1 vạn đồng chưa trả, nên trực tiếp làm thành nhóm cổ đông, rót tiền vào đầu tư cho cô. Sau khi thảo luận, mọi người vẫn cảm thấy đề nghị làm giàu của Vương Tĩnh Kỳ có vẻ tốt, chính là mở lớp dạy bổ túc. Số tiền này coi như làm vốn ban đầu. Mọi người trong nhóm vừa vặn, mỗi người dạy một môn. Theo như thảo luận, thì khả năng mở lớp học bổ túc cũng có thể hoàn toàn thực hiện được. Vương Dĩnh các cô đều đồng ý, dù sao đều là giảng dạy. Nếu có thể có thêm thu nhập thì ai lại ghét có thêm ít tiền nữa đâu. Mọi người cũng thống nhất, tuy các cô là cổ đông góp vốn xây dựng lớp học bổ túc, nhưng chỉ có quyền chia hoa hồng, sẽ không được can thiệp quá nhiều vào việc điều hành khi sau này lớp học bổ túc đi vào hoạt động. Sau khi 4 người thảo luận xong, thống nhất ban đầu một lớp học bổ túc sẽ cùng nhau làm các thủ tục, chờ lớp học bổ túc chính thức đi vào hoạt động thì Tưởng Hy Văn sẽ là người quản lý chính. 3 người còn lại sẽ ở phía sau giữ định hướng. Đương nhiên, Tưởng Hy Văn cũng sẽ được lĩnh nhiều hơn 1 phần lương, dù sao vất vả hơn thì thu nhập sẽ cao hơn. Vương Tĩnh Kỳ ở trong chuyện này cũng có để ý, dù sao cô cũng sống lại một đời. Cô nghĩ, việc quản lý hẳn là cô đủ tư cách nhất, hơn nữa đề nghị này cũng là do cô đưa ra. Nhưng cô bị trấn áp một cách tàn nhẫn. Tưởng Hy Văn từng khinh thường hỏi cô, tính cách của cậu quên trước quên sau, cậu là mật thám của địch phải đến đây để làm gian tế à? Từ Mộc Nhiên chớp mắt, thương hại nói. Tĩnh Kỳ, tuy rằng cậu ly hôn, nhưng không cần phải lấy công việc ra để gây nghiện chính mình như vậy. Hiện tại tinh thần của cậu đúng là hưng phấn, phải tìm bạn trai tốt mới đúng nha. Vâng, Tĩnh Kỳ đĩnh đạc nói. Cậu cũng đừng nhảy lên như vậy. Trình độ của cậu với tớ cũng kẻ 8 lạng người nửa cân, cậu cứ yên tĩnh chờ lấy tiền là tốt rồi. Lúc này, Vương Tĩnh Kỳ thực sự buồn bực. Cô vẫn cho rằng mình là người có năng lực, như thế nào trong nháy mắt mấy cô bạn thân cùng phòng cái gì cũng không làm được, cần được bảo hộ che chở như hoa trong nhà kính là sao? Vài người muốn chấm điểm, nhưng ở lớp học bổ túc làm như vậy cũng không phải tốt. Hiện tại tuy không nghiêm khắc như đời trước, nhưng đối với nghề giáo viên, một mình mở lớp vẫn bị đánh giá nghiêm khắc. Mà ở khoản lãi kích xù trước mắt, hàng năm đều có người bí quá hóa liều. Nhất Trung xem như là trường học tốt nhất thành phố D, cho nên giáo viên trong trường mở lớp dạy thêm cũng không ít. Mấy người Vương Tĩnh Kỳ các cô tuy cũng có thể giống các giáo viên khác làm du kích dạy từng lớp một, nhưng các cô cảm thấy như vậy không phải là kế lâu dài. Các cô muốn gây dựng sự nghiệp, cho nên muốn hợp pháp hóa lớp học bổ túc. Vấn đề này Tưởng Hy Văn cố ý về nhà tham khảo ý kiến của mẹ cô là luật sư. Sau khi trở về, mọi người bắt đầu bàn bạc thêm. Hiện nay, muốn hợp pháp hóa lớp học phụ đạo có hai phương pháp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net